thì bị lạnh rồi. Có người bắt đầu muốn có câu hỏi rồi đúng không ạ? Chúng ta không có nhiều thời gian nên là chúng ta nghĩ biết rằng là cái Achan năm nay cũng rất là lớn tuổi rồi và cái thời cơ hội để Achan về Việt Nam nó không có nhiều nên là quý vị nên tận dụng cơ hội này ạ. Dạ, kính chào Achan, kính chào mọi người. Thật ra bạn này bạn muốn hỏi nhưng bạn ấy ngại nên em hỏi dùm. Dạ, hôm qua bạn ấy có nghe cái câu hỏi, câu trả lời của Achan hay bài giảng ấy, thì Achan có nhắc tới rất nhiều về pháp, thì bạn ấy muốn hỏi là có bao nhiêu pháp. Actually the questions come from my friend here. He a little bit shy, so I have give the question for him. Yesterday he joined the discussion and he heard a lot of dharma repeat many times. And he also the very, very beginning. So he wants to know how many kind of dharma actually. All right, we don't use dharma now. But we'd like to understand whatever is now appearing. Because there are many, many things in this room. And there is not yet the understanding the nature of it as it is. For example, there is seeing for sure. Just talk about that which is real. Chúng ta có thể không cần dùng đến từ pháp, nhưng mà chúng ta muốn hiểu tất cả những gì hiện giờ đang xuất hiện. Chẳng hạn như là hiện giờ có rất là nhiều thứ diễn ra trong căn phòng này, nhưng mà chúng ta có biết gì về bản chất của những thứ ấy hay không? Are you interested in understanding what is now at this moment? Bạn có quan tâm đến việc hiểu về những gì đang là thực hiện giờ hay không? Or you'd like to know the other things besides this moment? Hay là bạn muốn biết về những thứ khác mà không phải là ở khoảnh khắc này? Thưa cha thì con muốn biết khoảnh khắc hiện tại, ngay bây giờ. Bạn có biết nói tiếng Anh không? Một chút. Thì bạn cứ nói. So I want to ask you, Achan, about the this moment. I mean, I want to know what I am thinking about. I mean, something right now. Is thinking real? Yes. Suy nghĩ có phải là thực không? Can you make it arise? Bạn có khiến nó sinh khởi được không? Do you know what would be the next thinking? Bạn có biết suy nghĩ tiếp theo của bạn sẽ là gì không? Nó kiểu cứ xuất hiện kiểu liên tục ấy. Tức là ngẫu nhiên ấy, mình không thể kiểm soát được. I mean I can't control this. I it's automatically happened in my mind, so I can't control it. I can't control about my mind. I don't know. Are you talking about your mind? Yes. What is it? Bạn đang nói về tâm mình hả? Vừa rồi bạn nên nói cả tiếng Việt và tiếng Anh nhé, để cho hội chúng có thể cùng được nghe. Về suy nghĩ. Vâng. Vừa rồi thì bạn có sử dụng when he talks about mind, he means thinking. Only thinking? Yes. Okay. What about seeing? What is the difference between seeing and thinking? Thế còn, because there is seeing and there is thinking. So what is the difference? Thế còn cái thấy thì sao? Có sự khác biệt nào giữa cái thấy và suy nghĩ hay không? Hiện giờ có cả cái thấy và có cả suy nghĩ. Vậy bạn có biết được sự khác nhau giữa cái thấy và suy nghĩ hay không? Em con nghĩ là thấy thì nó sẽ, tức là nó mình không thể kiểm soát được, tức là nó cứ, mình cứ nhìn vào nó cứ, mình không kiểm soát được cái đó ấy. Còn suy nghĩ thì mình có nghĩ là nó liên quan đến cái từ kiểu liên danh ấy, tức là suy nghĩ liên quan đến danh đúng không? Còn nhìn thì có thể liên quan đến đúng không ạ? phải xác xác đúng không ạ? Thì hôm nay con nghe là con cảm giác là như thế, không biết có đúng không ạ? Bằng tiếng Anh, con có nói được không? Không phải cái xác xác này. He said that he thinks that thinking is related to nama, and seeing, like seeing around, may be related to rupa. That is thinking, but what is the truth of it? Điều bạn vừa nói là suy nghĩ, nhưng mà sự thật của nó là gì? Can you think that seeing think? Bạn có thể nghĩ rằng là cái thấy, bạn liệu cái thấy có thể nghĩ không? Cái thấy có thể suy nghĩ không? Có nghĩ là không ạ. I think it's not. No, cannot. So one can see the difference between seeing and thinking. Both are real, but thinking cannot see, and seeing cannot think. Như vậy là bạn có thể thấy được rằng cái thấy và suy nghĩ là hai thứ khác biệt. Cái thấy thì không thể nghĩ và suy nghĩ thì không thể thấy. Can you make seeing think? Chúng ta có thể làm cho cái suy nghĩ, xin lỗi, cái thấy nó suy nghĩ không? Con nghĩ là không ạ. He think he cannot. So what can you do? Vậy bạn có thể làm gì? Không biết. He doesn't know the answer. Is there I or is there seeing which sees and thinking which thinks? No one at all. Có một tự ngã nào không, hay là chỉ có cái thấy thì làm công việc thấy và suy nghĩ làm công việc suy nghĩ, không có một con người nào thực sự ở đằng sau đó cả. Có nghĩa là nhìn thấy thì vô ngã, nhưng mà kiểu suy nghĩ thì chắc là liên quan đến ngã, thì có cái tôi trong nó. He thinks that seeing is anatta, but maybe thinking is atta. So what is meant by atta and what's meant by anatta? Because different words cannot be the same. Vậy thì ngã là gì và vô ngã là gì? Hai cái từ đó không giống nhau đúng không? Dạ vâng. Thì ngã tức là cái tôi đúng không? Tức là có một cái. So atta is like me or myself, I. And what did Buddha say? Bạn có biết Đức Phật nói điều gì về các pháp không? Là không. He doesn't know. All dhammas, everything which is real, whatever, all are anatta, non-self, uncontrollable. Nothing can belong to anyone because in reality there is no one. Đức Phật đã nói rằng tất cả các pháp là vô ngã, không có sự kiểm soát nào ở đó, không có một con người nào thực sự ở đằng sau các pháp. If seeing does not arise, can there be I see? Nếu như không có cái thấy sinh khởi thì liệu có thể có ý niệm tôi thấy hay không? Dạ không ạ. If hearing does not arise, can there be I hear? Nếu như không có cái nghe sinh khởi thì liệu có thể có ý niệm tôi nghe hay không? Dạ không ạ. If thinking does not arise, can there be I think? Nếu không có cái suy nghĩ sinh khởi thì liệu có thể có ý niệm tôi đang suy nghĩ hay không? Dạ không ạ. But seeing has arisen. Who make it arise? Nhưng hiện giờ thì cái thấy đã sinh khởi rồi. Có ai tạo ra cái thấy đó không? Who? Me. No one. No one. See? Okay. Không có ai cả. If seeing does not arise, there's no I see. Nếu như mà không có cái thấy, tức là không thấy, thì không thể có ý niệm là tôi thấy. But now seeing sees, what condition seeing to arise? Can anyone make seeing to arise? Nhưng mà hiện giờ thì đang có cái thấy, và cái gì làm duyên cho cái thấy ta cần tìm hiểu, liệu có phải là do một người nào đấy tạo ra hay không? có chắc không? So in order to understand the word of the Buddhas or Dhammas, everything which is real, it's not self. It cannot belong to anyone or anything at all, uncontrollable, depending on conditions for its arising. The blind cannot see. Chúng ta cần phải tìm hiểu được những lời hiểu được những lời dạy của Đức Phật rằng là tất cả các pháp là vô ngã, sinh khởi do duyên của chúng và không có một cái sự kiểm soát nào bởi một tự ngã nào. Chẳng hạn như là chúng ta có thể suy xét một người mù có thể thấy không? The deaf cannot hear. Một người điếc thì không thể nghe. So what condition seeing to arise? Vậy thì cái gì làm duyên cho cái thấy sinh khởi? There must be proper conditions for everything to arise. Cần phải có những duyên tương ứng để cho bất cứ cái gì sinh khởi. The ear cannot condition seeing. The eye cannot condition hearing. Tai thì sẽ không thể làm duyên cho cái thấy và mắt thì không thể làm duyên cho cái nghe. And this is the meaning of anatta. Và đó chính là ý nghĩa của từ vô ngã mà tiếng Pali gọi là anatta. Non-self, uncontrollable, depending on conditions only. Và cũng được nói là không thể kiểm soát được do duyên sinh. And this is Dhamma, if we would like to use the word, that which is real, and it's not self, it's not under anyone's control, but it's there by conditions. Và đó chính là Pháp. Pháp có nghĩa là cái là thực, nó sinh khởi do duyên, không do sự kiểm soát của ai cả. What is now appearing is conditioned to arise. No one make it arising at all. Cái hiện giờ đang được kinh nghiệm, đang được thấy chẳng hạn, thì nó đã được tạo duyên để được thấy mà không do ai tạo ra cả. So, who make hearing to hear? Có ai khiến cho cái nghe đang nghe không? Dạ không ạ. No. No. No one. So we should understand better because there's hearing, there's seeing, there's thinking, there's liking, disliking. Everything is real at moment when it arises. If it does not arise, it is not there. Như vậy có rất là nhiều thứ để chúng ta tìm hiểu bởi vì có rất là nhiều thứ khác nhau. Như là hiện giờ có cái thấy, có cái nghe, có suy nghĩ, có thích, có không thích. Và tất cả những thứ ấy khi nó sinh khởi thì nó có một tính chất, nó rất thực. Nhưng mà nó không phải do một ai tạo ra cả. Before hearing the teachings of the Buddha, no one pays attention to seeing, hearing and whatever arises in life at all. Trước khi được nghe giáo pháp của Đức Phật thì không ai để ý đến cái thấy, cái nghe, rồi suy nghĩ và những thứ như vậy trong cuộc sống của mình. So, what is great understanding? Is it understanding that in the future, or in the past, or about this or that subject? Or what is it? Vậy thì hiểu biết đúng hay là trí tuệ thì hiểu cái gì? Nó hiểu về cái đã qua rồi, tức là quá khứ, hay nó hiểu về cái chưa tới, tức là tương lai, hay là nó hiểu về một chủ đề nào đó. Bạn có biết không? Có nghĩa là về quá khứ. Về quá khứ, the past. Về quá khứ hả? Trí tuệ là hiểu về quá khứ. Thanh Tâm có tiếp tục không? I think it understands the past. Past. What's the past? Your question was whether understanding is about now, at the present, or the past. He thinks it's about the past. Just whatever appears now. Đó không phải là câu trả lời đúng. Câu trả lời đúng là nó cả trí tuệ hay hiểu biết đúng thì hiểu về bất cứ cái gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. There is seeing right now. Who knows what seeing really is? Hiện giờ đang có cái thấy, có ai biết được đúng bản chất của cái thấy như nó là không? Seeing is not that which is seen at all. Cái thấy thì không phải là cái được thấy. So what is the difference between the two? và đâu là sự khác biệt giữa hai cái đó, giữa cái thấy và cái được thấy. One is seen, the other sees. Một cái thì thấy, còn một cái thì được thấy. Both are real, but they are not the same. Cả hai thực tại đó đều là thực, nhưng mà chúng không giống nhau. So no matter what the world goes on today, tomorrow, or in the future, there are only two kinds of realities. Bất kể thế giới diễn tiến như thế nào, trong tương lai thì luôn luôn vẫn chỉ có hai loại thực tại mà thôi. If there is no reality which can experience at all, the world does not appear. Thứ nhất, nếu như không có cái loại thực tại hay là loại pháp mà kinh nghiệm nhận biết đối tượng thì thế giới này không xuất hiện. Only when that which can experience arises, the world appears. Chỉ khi nào có yếu tố kinh nghiệm nhận biết sinh khởi thì khi đấy thế giới mới xuất hiện mà thôi. So where is the world? Vậy thế giới nằm ở đâu? Trong tâm trí của mình. The world is in our mind. Where's the mind and what's the mind? Tâm ở đâu, tâm trí ở đâu? Và tâm trí là gì? Tâm trí con không biết. I don't know. I don't know. Because we talk about two categories of realities. One cannot experience at all. And the other, whenever it arises, it experiences. For example, this moment, we think that we see a flower, but actually, without that which can see, there is no flower appear at all. But now a flower or many people or whatever is not appearing, because there is a reality which can see, experiences that reality right now. We don't have to use any word. There is whatever appears at moment of seeing. So there is seeing which sees. Vừa rồi chúng ta đã có đề cập đến hai loại thực tại. Một loại thực tại là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả. Và loại thực tại thứ hai là thực tại kinh nghiệm hay là nhận biết một cái gì đó. Nếu như không có cái thấy là thực tại kinh nghiệm sinh khởi thì không thể thấy bông hoa này. Và hiện giờ trong căn phòng này thì có rất là nhiều người, thì tất cả những gì đang được kinh nghiệm hiện giờ qua mắt nó sẽ không xuất hiện nếu như mà nhãn thức hay là cái thấy không sinh khởi. Thì cái mà kinh nghiệm để thấy, cái sinh khởi để thấy, để kinh nghiệm thì nó chính là yếu tố gọi là yếu tố kinh nghiệm nhận biết gì đó. Usually there is always the idea that there are body and mind. But Buddha enlightened the truth of whatever is there. So what one takes for mind, what is it? And what one takes for body, what is it? Thông thường thì ta hay có cái ý niệm rằng là có thân và có tâm. Nhưng mà Đức Phật Bậc đã giác ngộ về bản chất của tất cả các pháp thì Ngài đã hiểu rõ từng thứ đó. Vì vậy khi mà ta nói đến tâm thì ta sẽ phải hiểu rõ tâm là gì. Và khi nói đến thân thì ta phải hiểu rõ thân là gì. Without hearing the words of the enlightened one, no one can understand anything at all. No one cannot understand. Nếu như chúng ta không hiểu rõ từng lời của giáo lý của Đức Phật thì chúng ta cũng sẽ mù mờ về tất cả. We just take everything for something all the time, like now seeing as I see, hearing as I hear. Chúng ta sẽ cho tất cả những gì đang diễn ra là một ai đó hay một cái gì đó, chẳng hạn là tôi thấy hay là tôi nghe. No understanding the true nature of seeing, hearing, and that which is seen and that which is heard, and we use the word anatta, see? Chúng ta không hiểu được bản chất của cái được nghe hay là cái được thấy, cũng như là cái nghe hay cái thấy, và chúng ta cứ dùng một từ vô ngã một cách dễ dàng. The word anatta is the Pali term, the Marketing language, But no matter it is translated into what languages, the truth is the truth. Từ anatta là một từ trong tiếng ngôn ngữ Makita, là một ngôn ngữ cổ, và ý nghĩa của nó được dịch ra các thứ tiếng khác nhau. Chẳng hạn như tiếng Việt là vô ngã, nhưng mà dù là cái ý nghĩa, cái lời dịch sang tiếng của mỗi một ngôn ngữ có là gì đi nữa, thì cái bản chất của nó vẫn là một. We have talked a little bit about the nature of anatta. Now, what is anatta? Seeing or that which is seen? Chúng ta đã đề cập một chút tới vô ngã, và bây giờ chúng ta sẽ xem những gì là vô ngã. Cái thấy là vô ngã, cái được thấy là vô ngã. There is seeing right now, and there is that which is seen right now. So the question is, what is anatta? Is seeing anatta? That which is seen is anatta? Or what is anatta? À, xin lỗi, vừa rồi là câu hỏi Achan đặt ra. Hiện giờ thì có cái thấy và có cái được thấy, thì cái gì là vô ngã? Cái thấy là vô ngã hay là cái được thấy là vô ngã? See, quite new world of Dhamma, different from the usual world that we live. Chúng ta có thể thấy rằng là thế giới của giáo pháp thì hoàn toàn khác với cả thế giới thông thường mà chúng ta vẫn sống. At moment of understanding the words of the Buddha, one begins to understand his great wisdom and his great purity and his great compassion. Ở khoảnh khắc chúng ta bắt đầu hiểu được những lời dạy của ngài, chúng ta cũng bắt đầu cảm nhận được trí tuệ lớn lao, lòng thanh cao và từ bi vô hạn của ngài. His word is not just to hear, not just to read, but to consider carefully, to be right understanding of what he said. Những lời dạy của ngài không phải chỉ để mà nghe một cách thoáng qua hay là đọc một cách vội vã, mà cần phải được suy nghĩ, suy xét, thẩm thấu một cách thấu đáo. So the question now is whether seeing is anatta or that which is seen is anatta. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là cái thấy là vô ngã hay là cái được thấy là vô ngã? Có nghĩa là cái được thấy là vô ngã. I think what is seen is anatta. I think what is seen is anatta. Only what is seen is anatta. Chỉ có cái được thấy mới là vô ngã hay sao? Thế còn cái thấy thì sao? I think it's both. Right. See, it's not just to listen or to hear, but to consider carefully that now there is the beginning of understanding the anatta-ness of everything which is real, that is conditioned. Otherwise, it cannot arise by itself at all. Như vậy là không chỉ nên nghe một cách thụ động, mà cần phải luôn luôn có sự suy tư để thực sự hiểu những gì mà chúng ta được nghe. Khi mà chúng ta suy tư và hiểu thực sự những gì chúng ta được nghe, thì mới có bắt đầu của sự phát triển hiểu biết về giáo lý Đức Phật. What else is anatta? Còn những gì là vô ngã nữa, bạn có thể kể ra không? Cái nghe và cái được nghe. Tức là cái chạm và cái bị chạm, rồi nói chung là liên quan đến sáu xúc giác và cả cái suy nghĩ nữa. Hearing and what is heard and all happens through the sixth sense and also thinking, all are anatta. It's like attachment, anatta. Thích hay là tham thì có phải là vô ngã không? Nghĩ là không. I think no. Everything which appears has to have conditioned to arise and falls away instantly. Whatever is now appearing is conditioned to arise and appear and then disappear. This is what is meant by enlightenment, the truth of all realities which is conditioned. Tất cả những gì đã sinh khởi thì xuất hiện được và xuất hiện thì đều do duyên sinh và đều là vô ngã. không có một pháp nào loại trừ, và đó là sự giác ngộ của Đức Phật. What else, please? Bạn có thể kể ra một vài thứ nữa không? Một vài thứ là thực trong cuộc sống. And this is the way to understand the teachings of the Buddha, not just talk about this and that. Not, and don't know what about the listener whether they can get it all or not. Việc trao đổi như thế này chính là cái cách thức để giúp nhau hiểu được giáo lý của Đức Phật, chứ không phải chỉ đơn thuần là một thuyết giảng một bề mà không biết được là người nghe đã hiểu được bao nhiêu. Is heat a reality? Nóng có phải là một thực tại hay là một pháp không? Chẳng hạn nóng, nhiệt độ nóng á, khi mà thấy nóng á. Có ạ. Yes. Why? Vì sao? Bởi vì nó là cảm giác của mình, thì mà cảm giác thì nó là một vô ngã. Because it is the feeling, and feeling is another. Right. Can it experience anything? Nóng thì tự nó có kinh nghiệm được gì không? Tự nó có biết gì không? Cái nóng á? Cái nóng thì không ạ. No. So how can it be known that it's hot? Vậy thì làm sao mà lại biết được là nóng? Có nghĩa là về kinh nghiệm và trí tuệ. Kinh nghiệm và trí tuệ. I mean, it's experience or... Một đứa trẻ có biết nóng không? Chắc có. Do you feel hot now? Bây giờ bạn có nóng không? A little bit. How can hot appear? Làm sao mà bạn biết được là đang nóng? Nóng xuất hiện ở như thế nào? And it appears to what? To whom? To me, to I, or to what? Nóng xuất hiện trước cái gì? Trước tôi hay là trước ai? Tức là nó, ai biết được cái đó? Nhiều cái cảm giác cảm giác trên thân hay là ở mắt hay là ở đâu? Da, tức là theo người, cảm giác body. Từ body sense. Yes, but you see that the body cannot experience anything at all. That's why there are two different categories of realities, no matter in this world or any world, in the past, present, or future. One reality is conditioned to arise, but it cannot experience anything at all. Like sound is heard, but it cannot think. It does not, it cannot like or dislike anything at all. It cannot feel either. But there must be another reality which whenever it arises, it experiences. It cannot do other thing at all. It cannot like, it cannot dislike, it just experiences. Khi mà bạn nói đến cái làn da hay là cái thân thì chúng ta cần phải suy nghĩ rất là kỹ lưỡng, bởi vì bản thân cái thân hay là da thì nó là yếu tố không kinh nghiệm gì cả, tự nó không thể biết được gì cả. Chính vì thế chúng ta phân biệt hai loại pháp hay là hai loại thực tại khác nhau. Mà như ta đã nói đến, một loại thực tại thì không kinh nghiệm gì cả, và một loại thực tại thì kinh nghiệm và nhận biết. Dù là ở trong quá khứ, trong hiện tại hay là trong tương lai thì luôn luôn cũng chỉ có hai loại thực tại này mà thôi. Nói về thực tại kinh nghiệm thì chúng ta biết rằng là có một loại thực tại mỗi khi mà nó sinh khởi thì nó kinh nghiệm. Và khi nói đến cái yếu tố kinh nghiệm thì cũng có rất là nhiều cái tính chất khác nhau. Thì ở đây ta đang nói đến một loại thực tại khi nó kinh nghiệm một cái gì đó, nhưng mà bản thân nó thì không phải là cái thích hay là cái không thích. Without the reality which arises and experiences, nothing would appear. Không, nếu như không có loại thực tại kinh nghiệm nhận biết này thì không gì có thể xuất hiện. Can you hear the sound on the street? Bạn có thể nghe được âm thanh ở ngoài đường phố không? Right now. Yes, sir. Right now? Hiện giờ bạn có nghe được không? No, I can't. Because no conditions to hear that. See? that sound does not impinge on the ear base, no condition for the reality which experiences it can arise and hear it. Hiện giờ bạn không thể nghe thấy được âm thanh ngoài đường phố bởi vì không có duyên cho âm thanh đó được nghe, bởi vì âm thanh đó không có đủ duyên để in dấu lên nhĩ căn, tức là tai, để từ đó có nhĩ thức sinh khởi và kinh nghiệm âm thanh đó. So much to learn to understand the teachings of the Buddha and to know who's him. Có rất là nhiều thứ để cần phải học và tìm hiểu để có thể biết được Đức Phật là ai. His wisdom is much greater than anything that anyone can imagine. Trí tuệ của Đức Phật thì vĩ đại hơn tất cả những gì mà mọi người có thể tưởng tượng. This is only two words, the Dhamma, which can experience and that which cannot experience. Đó, vừa rồi ta mới chỉ tìm hiểu được hai từ mà thôi. Đó là loại pháp, thứ nhất là pháp kinh nghiệm một cái gì đó, và pháp thứ hai là pháp không kinh nghiệm gì cả. Each Dhamma arises by different conditions, so they are not the same at all. That's why there are so many numerous Dhamma. That's why we use just one word, Dhamma, for whatever is real. Và khi nói đến pháp thì ta biết rằng có rất là nhiều những cái pháp hay là những tính chất khác nhau. Và vì là những tính chất này thì không có hoàn toàn khác biệt, nhưng mà nó chung một cái bản chất là cùng là thực và cùng không phải là ai cả, là vô ngã, nên là ta dùng một cái từ chung là từ pháp. If there is no reality at all, no understanding. Nếu như không có thực tại nào thì cũng sẽ không có trí tuệ. No enlightenment of the Buddha. Cũng sẽ không có sự giác ngộ của Đức Phật. So what he enlightened is that which is now, anytime. Cái mà Đức Phật đã giác ngộ là chính về bản chất của cái hiện giờ. Never change. Và sự thật ấy thì không thể thay đổi. Which means change from this characteristic to another disease. Không thay đổi có nghĩa là không thể biến được một tính chất của pháp này thành tính chất của pháp khác. But he experienced that whatever arises falls away instantly. Và Đức Phật đã trực tiếp xuyên thấu rằng bất cứ cái gì sinh khởi thì cũng diệt đi. So all conditioned dhamma are sankhara dhamma, which are anatta. Vì vậy tất cả các pháp thì hữu vi là những pháp do duyên sinh, tức là do duyên mà thành, và đều là vô ngã. We learn to understand each word of his teaching very carefully in order that we will not have doubt about it. Chúng ta học từng từ của Đức Phật một cách rất là kỹ lưỡng như vậy để không còn hoài nghi về những pháp mà chúng ta đang học. So now, is there you? Thế bây giờ bạn có nghĩ là có bạn hay không? Is there me? Thế có A-chan không? Có tôi không? Dạ có. Is there flowers? Có bông hoa không? Dạ có. Yes. No. So what is there? If it's not me or I or you, you think that there is the flower, there is A-chan. We just talk about that which is real, arising and falling away, hearing. Khi mà nói đến bông hoa hay là gì đó là đang nói đến những cái quy ước chế định. Còn vừa rồi đã nói về những cái là thực. So again, please, is there you? Now, standing, is there you? Và bây giờ khi mà bạn đang đứng như thế này thì thực chất là có bạn hay không? I think he's not sure yet about this, so just let him be. What we're learning to distinguish between is that which is real and that which is imaginary. Ở đây chúng ta đang học để phân biệt được cái sự khác biệt giữa cái là thực và cái nó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, cho do suy nghĩ mà thôi. Before you mentioned about thinking that understanding should understand the past. But when we think about the past, for example, when we think about what happened this morning, is what happened this morning real, or is it just ideas in our mind? I think this is just an idea. Khi mà bạn có nói rằng là cái hiểu biết thì nó phải hiểu về quá khứ, thì tôi muốn hỏi một chút là chẳng hạn như bây giờ bạn nghĩ về những cái gì đã xảy ra vào sáng nay, thì những cái điều mà ta nghĩ về đó nó là thực hay nó chỉ là một ý niệm mà thôi? Thì câu trả lời của bạn là đó chỉ là một ý niệm mà thôi. When we think about the people in the room and the way different people are dressed, is it real or is it just an idea in the mind? Khi mà ta nói đến những người đang ở trong căn phòng này về những bộ trang phục mà họ đang mặc, thì đó là thực hay đó chỉ là những ý niệm trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi? Just idea. When we think about the flowers, are they real or is it just an idea? Or yellow flowers and pink flowers and flowers with beautiful smells. Is it real or is it an idea in the mind? Khi mà ta nói đến những bông hoa, chẳng hạn như là những bông hoa màu vàng, xen kẽ những bông hoa màu tím, thì cái đó là thực cái được kinh nghiệm bởi một cái căn một cách trực tiếp hay là chỉ là những ý niệm trong suy nghĩ mà thôi? An idea. When we think about me, oh, I'm a tall man wearing glasses and wearing a black shirt and these are my arms and these are my legs. Is it real or is it just ideas in the mind? Khi mà ta nghĩ về bản thân mình như là mình là một chàng trai cao lớn, mặc áo màu đen và đây là tay của tôi, đây là chân của tôi, thì khi đó là cái đó chỉ là ý niệm thôi hay nó là thực? Just idea. Just an idea. And when we think about body, oh, this is a certain body and maybe it's nice to have awareness of the body. Is body real or is it also an idea in the mind? Khi mà ta nghĩ đến một cái thân từ đầu đến chân, thì cái thân từ đầu đến chân đó nó chỉ là một cái ý niệm trong suy nghĩ mà thôi hay nó là thực? I think maybe we should explain a little bit what is real. Okay, yeah, we're going to. So these are all ideas in the mind, ideas of thinking about that usually we think about a lot in the day. Vậy thì những cái suy nghĩ mà chúng ta nghĩ về thì chúng ta biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta suy nghĩ rất là nhiều về các ý niệm khác nhau. But the Buddha taught about what is real, what is actually, what actually can be known, what actually can be understood, not just the ideas that are thought about. Nhưng giáo lý của Đức Phật thì lại giảng cho chúng ta về những cái là thực, những cái thực sự có một tính chất chứ không phải chỉ là những cái mà chúng ta nghĩ về. So flowers, you agree, are just an idea, but that which is visible, that which is seen, is that real or is that an idea? Chẳng hạn như là ta đã nói rằng bông hoa này thì là một ý niệm, là cái mà ta chỉ nghĩ về mà thôi. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi là cái được thấy hay còn gọi là đối tượng thị giác thì nó là thực hay nó là cái mà ta chỉ nghĩ về mà thôi? Cái mà xuất hiện trước mắt, xuất hiện trước mắt, được nhận thức, kinh nghiệm. Ý niệm. Như là chẳng hạn hiện giờ có gì xuất hiện trước mắt không? At this moment, there is seeing. There must be the experience of seeing, and that which is seen is real. Is real, and that which is seen, that which is visible, before there is any idea of people in the room or flowers, there is that which is visible, and that is real also. Would you agree? Khi mà cái thấy thấy cái xuất hiện qua mắt, tức là cái mà ta gọi là đối tượng thị giác, thì cái việc thấy đó là thực và cái được thấy ở khoảnh khắc đó cũng là thực. Bạn có đồng ý với điều ấy không? Yes, I'm agree. So this is one world the world of seeing, which experiences visible object, that which is seen for a moment. Và đó là một thế giới trong giáo lý của Đức Phật, là thế giới của cảnh sắc, tức là thế giới xuất hiện qua mắt. Nó là thực. And no one sees because it is anatta, just a moment of seeing which arises and sees that which is visible for an instant. Và cũng không có một con người nào đang thấy cả. Cái thấy chỉ là một tính chất, nó sinh khởi để kinh nghiệm cái được thấy, hay còn gọi là đối tượng thị giác, trong một khoảnh khắc đó mà thôi. Is hearing real or is it an idea? Cái nghe là thực hay đó chỉ là một ý niệm? Là thực. It's real. It's real. There must be hearing. If there was no hearing, we couldn't have this conversation. Yes. So there is hearing, and what does hearing hear? Như vậy thì nó phải là thực, bởi vì nếu như nó không là thực thì chúng ta sẽ không thể có cái cuộc nói chuyện này được. Và câu hỏi tiếp theo là cái nghe thì nghe cái gì? Nó kinh nghiệm cái gì? Có kinh nghiệm mùi không? Tức là nghe giọng nói. The voice. Okay. So we think that we hear voices, we think we hear cars in the street, but actually these are ideas. What is heard is just sound. Chúng ta vừa rồi câu trả lời của bạn là nghe giọng nói, thì thực chất chúng ta tưởng rằng là cái mà chúng ta nghe thấy là những tiếng động, hay là những cái âm, là những cái giọng nói, hay là tiếng xe cộ ở ngoài đường. Nhưng mà thực chất thì đó đã là những ý niệm về cái được nghe. Cái được nghe bởi nhĩ thức ở cái khoảnh khắc của nhĩ thức sinh khởi thì thực chất chỉ là âm thanh mà thôi. And there are many many different sounds, but each one is just sound. So at a moment of hearing, only sound is heard. Có rất là nhiều cái loại âm thanh khác nhau, nhưng mà chúng đều chỉ là âm thanh mà thôi. Nên ở cái khoảnh khắc mà nhĩ thức kinh nghiệm đối tượng của nó, thì cái được nghe chỉ là âm thanh, cũng giống như là ở khoảnh khắc của cái thấy, thì cái được thấy không phải là bông hoa, mà chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. But just as after seeing visible object, later there's thinking about flowers or people. After hearing sound, afterwards there is thinking about the meaning and what has been said. Và cũng tương tự như là sau khi có cái thấy thì được tiếp nối bởi những khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy, và khi đó thì có ý niệm về bông hoa và về những con người khác nhau. Thì cũng tương tự như vậy, sau khoảnh khắc âm thanh kinh nghiệm nhĩ thức kinh nghiệm âm thanh, thì sau đó bắt đầu có những khoảnh khắc suy nghĩ về âm thanh đó, và nhận ra đây là tiếng người hay là đây tiếng xe, vân vân. So by understanding a little more about these realities, such as seeing visible object, hearing and sound, we learn to distinguish between what is real, what can be known, and what is imaginary or thought about. Khi mà chúng ta tìm hiểu về những điều này, về cái gì là thực và cái gì chỉ là những khái niệm mà ta nghĩ về, thì ta đang phân biệt được hai cái loại thực tại khác nhau. Cái loại thực tại là thực, cái là đối tượng của giáo pháp Đức Phật để phát triển hiểu biết, và cái thứ hai nó chỉ là những cái khái niệm chế định thông thường của cuộc sống mà thôi. And what is real is Dharma. It arises, it falls away, it's anatta. It's not my seeing or my hearing. It's just a reality which experiences an object. Và cái mà là thực thì là pháp, nó sinh khởi do duyên, và nó không phải là tự ngã, nó sinh rồi diệt đi. And the visible object and sounds, these are other realities which are experienced and which also arise and fall away and are not mine or anyone's. Và những thực tại như là đối tượng thị giác hay là âm thanh thì cũng là những pháp được kinh nghiệm và chúng cũng không phải là của tôi hay là ai đó hay là một cái gì đó. Chúng là vô ngã. And this is the heart of the Buddha's teachings, understanding about different realities, each one is anatta. Và đây chính là cốt lõi giáo lý của Đức Phật, hiểu được về các thực tại khác nhau, rằng là mỗi một thực tại hay là mỗi pháp ấy thì đều là vô ngã và do duyên mà sinh. And after hearing about the anattaness of realities, there can be the answer for is there you? Và sau khi đã được nghe về bản chất của các pháp về vô ngã thì liệu bây giờ bạn có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi là có bạn hay không không? There is seeing, there is hearing, there is thinking, but is there you? Có cái thấy, chắc chắn là như vậy. Có cái nghe, chắc chắn là như vậy. Có suy nghĩ, chắc chắn là như vậy. Thế có bạn hay không? Dạ có. Yes. Again, please. There is seeing. Before seeing, there is no seeing at all, right? There is now hearing. Before hearing, there is no hearing. But there are conditions for hearing to arise, to hear, just hear, and then fall again, never to return at all. So where is you who hear? Xin nói hơi dài dài một chút để bạn hiểu rõ hơn. Bạn nghĩ rằng là có bạn vì là bạn đang nghĩ rằng là bạn đang thấy và đang nghe, đang suy nghĩ, đúng không? Nhưng mà bây giờ Achan đã giải thích là cái thấy thì nó sinh khởi do duyên riêng của nó. Trước khi có cái thấy thì không có cái gì cả, không có cái thấy. Trước khi có cái nghe thì không có cái nghe. Vậy thì bạn ở đâu? Bản thân cái thấy thì cũng không phải là bạn, cái nghe cũng không phải là bạn. Vậy thì cái mà bạn gọi là bạn thì ở đâu? The word Dhamma is the word the Buddha taught, so just one word should be studied carefully, thoroughly, in order to have firm confidence on his teaching that actually what is meant by anatta is no one, nobody at all. Mỗi một từ của Đức Phật thì cần, của lời dạy Đức Phật cần phải được tìm hiểu một cách kỹ càng. Khi mà Đức Phật nói rằng là không, tất cả các pháp là vô ngã, không có một con người nào cả. Vậy thì khi mà nói rằng là có tôi thì nó là gì đây? If there's nothing arise at all, can there be a world? Nếu như không có cái gì sinh khởi thì có thể nói rằng có một thế giới hay không? Không ạ. No. But whatever arises is there, the world is there. So now many, many conditions for everything to arise. That's why the world is full of everything. Khi mà không có gì sinh khởi thì không có thế giới nào cả, nhưng mà mỗi khi mà có cái gì sinh khởi thì khi đó có thế giới, một thế giới tương ứng với cái căn mà kinh nghiệm nó. Chính vì vậy bây giờ dường như là có rất là nhiều thế giới khác nhau. So is the sound a world? Vậy thì âm thanh có phải là một thế giới không? Just one word, anatta. See, in order to understand clearly, thoroughly, it means considering to understand that whatever is real, it has its own characteristic because it's a reality that can be heard only. It cannot be hard, it cannot be soft, it cannot be sweet smell or sweet taste. It's just that. So it's a reality among many, many realities. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu về một pháp là âm thanh. Âm thanh thì nó chỉ là âm thanh, nó không phải là bất cứ thứ gì khác. Nó không phải là vị, nó không phải là mùi, nó không phải là cái được thấy. Nó chỉ có thể là âm thanh và nó có thể được nghe. Otherwise, there wouldn't be the difference between worldly people and the Buddha. Nếu như mà không có hiểu được điều này thì chúng ta sẽ không biết được là sự khác biệt giữa Đức Phật và những người phàm phu là thế nào. The worldly people who hasn't heard the teachings at all, just live from birth to death without any understanding of what is on from day to day. Những kẻ phàm phu thì sống suốt cả cuộc đời mình từ khi sinh ra cho đến khi chết đi mà không biết được bản chất của các thực tại diễn ra xung quanh. Even one word covers all the teachings. Chỉ một từ thôi thì cũng đã bao trùm toàn bộ giáo lý. Is right understanding a reality? Hiểu biết đúng có phải là pháp không? Is it you? Nó là pháp hay nó là bạn? If it's not, what is it? Nếu như nó không phải là bạn thì nó là gì? It's a reality. See? Just a reality which understands. Attachment is a reality, but it cannot understand. Hatred is a reality, but it cannot understand. So understanding is real at moment of understanding. It is conditioned to arise, and it falls away. Not always understand whatever appears. Chúng ta biết rằng là cái hiểu biết hay là trí tuệ nó là một pháp khác với những pháp khác. Nó không phải là tham, nó không phải là sân. Nó có tính chất là hiểu cái xuất hiện. Như vậy thì tham cũng là pháp, mà hiểu biết, trí tuệ cũng là pháp, và chúng đều là vô ngã, đều không phải là ai cả, nhưng chúng có tính chất riêng biệt của chúng. And when you said a little earlier that you is real, can you describe what you is? Khi mà bạn trả lời rằng là có tôi là thực, thì bạn có thể mô tả cái mà bạn gọi là tôi là mình đấy không? I can't describe it all. And I think it's not real. Me is not real. Like you agreed before, when we think about all the young man with glasses and yes. a black shirt, it's actually just an idea in the yes. mind, right? So you is just an idea. Because yes. if you look to find you or try to describe it, it's impossible. Because seeing is not you. Hearing is not you. Thinking is not you. So however far one looks, however much one tries to look, impossible to find you. And this is what is meant by anatta. No you or me or flowers to be found anywhere, only in one's imagination. Vừa nãy thì bạn cũng đã đồng ý rằng là khi nói đến một người đàn ông cao to mặc áo đen vân vân thì lúc đó chỉ là một ý niệm mà thôi. Và như vậy thì cái mà gọi là bạn thì thực sự là không tồn tại, không có thực. Cái thấy thì là thực nhưng mà nó không phải là bạn. Cái nghe thì là thực nhưng nó không phải là bạn. Nó chỉ là một tính chất làm cái công việc của nó mà thôi. Nó sinh khởi do cái duyên tương ứng. Rồi những thứ khác cũng như vậy. Sự nếm, rồi xúc chạm, hay là ngửi mùi, hay là suy nghĩ, tất cả đều chỉ là pháp. Và cái ý niệm là tôi thì nó hình thành là bởi vì chúng ta cho rằng là có một cái con người nào đó ở đằng sau những thứ đó. Nhưng mà khi mà chúng ta xem xét đến từng yếu tố một thì chúng ta nhận ra là cả thực tế không có một con người nào ở đó. We talk about hardness that is experienced or sound that is heard. It can be known even now. What is touched is hard. It can be directly known. So it's different from you or me, which can only be thought about or imagined. Hardness is real. Sound is real. Thinking is real. But that which is thought about is not real. It's imaginary. Ở đây chúng ta phân biệt giữa những thứ là thực và những thứ mà chúng ta suy nghĩ về. Chẳng hạn như là đặc tính cứng thì là thực, suy nghĩ thì là thực, âm thanh là thực, cái nghe là thực. Nhưng mà những thứ mà chúng ta nghĩ về như là những con người hay là những bông hoa vân vân thì đó chỉ là đối tượng của suy nghĩ hay là của tưởng tượng mà thôi. And many people here may wonder, why does it matter? Why does it matter what is real and what is not real? Và có thể nhiều người ở đây sẽ băn khoăn, không biết là cái việc cố phân biệt giữa cái là thực và cái không là thực có ý nghĩa gì không? And the reason it's important is because the Buddha taught about the truth of life at this moment. Và câu trả lời là điều này rất quan trọng bởi vì Đức Phật đã dạy cho chúng ta về bản chất của cuộc sống trong khoảnh khắc này. And to understand the truth of life, there has to be the understanding of what is real as opposed to what is imaginary. Và để có thể hiểu được cái là thực của cuộc sống trong khoảnh khắc này thì cần phải phân biệt rõ ràng cái gì là thực và cái chỉ là đối tượng của suy nghĩ. And it's only by understanding what is real that the misconceptions and the wrong views we have about people and things can be eradicated. Và chỉ qua việc tìm hiểu cái gì là thực ở mỗi khoảnh khắc thì mới giúp chúng ta loại bỏ được những cái ý niệm sai lầm, những tà kiến về tự ngã đã ăn sâu ở trong mỗi con người. And it's only through understanding and eradicating wrong view that other unwholesome tendencies will also be gradually eradicated. Và chỉ thông qua sự tận diệt tà kiến về ngã này thì tất cả những xu hướng bất thiện khác, những loại phiền não mới được tận diệt và dần dần được, trước hết là dần dần được suy giảm và đi đến tận diệt. Thank you. Thank you so much. Is ignorance real? Sorry. Is ignorance real? Vô minh hay là không hiểu có thực không? Is there no ignorance right now? Hiện giờ có vô minh không? Không ạ. No. Có biết, bạn có biết vô minh là gì không? Không hiểu biết ạ. Không hiểu biết. Hiện giờ có không hiểu biết không? Có. Nó có thực không? Để có thực. Nó là thực. Yes, it's real. So it's a reality, it's dharma, it's conditioned not to understand whatever appears. Và nó là thực, nó cũng là pháp, nó sinh khởi do duyên và nó được tạo duyên để không hiểu gì cả. Quite opposite of understanding. Và nó là pháp đối nghịch với trí tuệ hiểu biết đúng. It does mean that there is only understanding which is real, even ignorance also real. Không phải chỉ có trí tuệ hay là hiểu biết đúng mới là thực, mà vô minh cũng là thực. Even it's now, it is in darkness. No one knows that it arises and falls away. Mặc dù bây giờ pháp này đang có ở đó, nhưng cũng chẳng ai biết gì về nó trong khi nó đang sinh và diệt. Many hidden realities keeps on arising and falling away all the time, unknown. Có rất nhiều pháp khác nhau đang sinh và diệt và hoàn toàn bị che lấp, không được chúng ta nhận biết. And because of ignorance, it comes the idea of I and thing. Chính do bởi vô minh nên không hiểu được bản chất thực sự của pháp trong khoảnh khắc hiện tại nên mới có những ý niệm về mình và về chúng ta hay là về những thứ khác nhau. Not directly experiencing the arising and falling away of what we are talking about right now. Và ngăn cản sự sinh khởi của trí tuệ, kinh nghiệm trực tiếp, sự sinh diệt của các pháp mà chúng ta đang nói tới hiện giờ. That's why everything now seems to be permanent. À, chính vì thế, chính vì không biết được rằng là các pháp này nó sinh và diệt nên là chúng ta có cảm giác rằng mọi thứ đang tồn tại kéo dài. And this is quite great difference between ignorance and understanding. Và đây là sự khác biệt lớn giữa vô minh và trí tuệ. Chẳng hạn như nói đến cái bông hoa thì đó là do cái cảm tưởng rằng nó thực sự kéo dài. Bởi vì cái được thấy thì nó chỉ sinh và diệt mà thôi. Nhưng mà chúng ta lại có ý niệm về bông hoa. So again, what is Dhamma now? Và lại hỏi lại, what is Dhamma? Hiện giờ cái gì là pháp? what is real? The same question, the same meaning. What is real? Because Dhamma is that which is real. Bởi vì nghĩa của pháp có nghĩa là cái gì là thực đúng không? Hiện giờ thì có những gì là thực, bạn có thể kể ra không? Thanh, có hình ảnh, có điều hòa, tức là mát, kiểu cảm giác ấy. Tức là thì đó là sự thật. So at the moment there is sound and there is a cones from the agent. Whatever appears. Xuất hiện nữa. Ngoài những thứ đó ra. Whatever has its own characteristic. Bất cứ cái gì nó có một cái tính chất riêng biệt của nó. Without characteristic, how can we say that it's real? Bởi vì là nếu như mà một thứ nào đó không có cái đặc tính cụ thể của nó thì làm sao ta có thể nói rằng nó là thực được, đúng không? Whatever appears without having to be thought about first. Ở đây khi mà nói đến cái là thực thì nó là cái xuất hiện một cách trực tiếp trước cái căn mà không cần phải nghĩ về nó. Chẳng hạn như là cái xuất hiện trước mắt là đối tượng thị giác, còn bông hoa là cái phải nghĩ về. Hay là cái đập vào tai là âm thanh, còn cái tiếng nói là cái ta phải nghĩ về. Thì cái âm thanh là thực, còn cái tiếng nói thì không phải là thực. Cái đối tượng thị giác thì là thực, còn bông hoa thì không phải là thực. At moment of hearing, can sound appear? At moment of thinking, can sound appear? Ở khoảnh khắc của cái suy nghĩ thì âm thanh có xuất hiện đối với suy nghĩ không? Đối tượng, nói một cách khác là đối tượng của suy nghĩ có thể là âm thanh không? Có. Âm thanh được kinh nghiệm bởi cái gì? Kiểu hiểu biết. Tức là nó chuyển âm thanh thành chẳng hạn như hiện giờ đang có âm thanh đúng không? Cái gì đang nghe âm thanh? Tai đang nghe âm thanh. Tai nghe âm thanh. Tại tự tai thì nó không biết gì đúng không? Nó phải là nhĩ thức nghe âm thanh. Thế nhưng mà cái khoảnh khắc mà sau có suy nghĩ thì cái suy nghĩ thì còn có phải là suy nghĩ về âm thanh không, hay là suy nghĩ về cái không phải là âm thanh? À, suy nghĩ về không phải cái không phải về âm thanh. After that, there is thinking about what is not sound. So can sound appear at moment of thinking? Như vậy thì để quay để trả lời vào câu hỏi của Achan thì liệu âm thanh có phải là đối tượng của suy nghĩ không? Vừa rồi bạn có nói là suy nghĩ thì nghĩ về cái không phải là âm thanh đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu âm thanh có là đối tượng của suy nghĩ không? Khi mà nó suy nghĩ, nghĩ về một cái gì đó thì cái mà nó nghĩ về là đối tượng của nó. Thế thì câu hỏi bây giờ đặt ra là liệu âm thanh có thể là đối tượng của suy nghĩ hay không? This way you agree that now at a moment of hearing sound is heard. There's a reality sound. Yes. Như hiện giờ thì bạn đang nghe âm thanh đúng không? Cái được nghe thì là âm thanh. And you agreed that afterwards, when there's thinking about the different voices or the words that are spoken, this is thinking about an idea of sound, not the sound itself that is thought about at that moment. Như là bạn đã biết rằng là sau khi mà nghe âm thanh thì có cái ý niệm về cái được nghe như là giọng nói hay là cái gì đó, thì lúc đó không còn là âm thanh nữa, mà cái được kinh nghiệm là những cái ý niệm về âm thanh đã được nghe, đã được đi rồi. So when there is thinking about the voices and thinking about the meaning, it is different from the moment of hearing sound. Vậy thì ở khoảnh khắc mà âm thanh, xin lỗi, cái nghe, suy nghĩ về cái được nghe như là những giọng nói khác nhau, thì lúc đó không còn là khoảnh khắc mà nhĩ thức kinh nghiệm âm thanh nữa. at that moment of thinking about what has been heard, the sounds themselves have fallen away. So it's just thinking about the idea of sounds. Ở khoảnh khắc nghĩ về những giọng nói khác nhau thì lúc đó bản thân âm thanh kia đã diệt đi rồi. Thì lúc đó nó chỉ là ý niệm và thôi. So when Ajahn asked you at those moments of thinking whether sound is heard, what is the answer? Is sound heard or is it just an idea that is thought about at that time? It's your idea. I mean, cũng dịch lại. Tức là khi mà để trả lời cho câu hỏi của Ajahn á, thực ra vừa rồi là bạn đã hiểu rõ là cái lúc suy nghĩ thì đã không suy nghĩ về âm thanh nữa vì âm thanh nó đã diệt đi rồi. Thì câu hỏi của Ajahn cũng chỉ là đặt ngược trở lại thôi, là vậy thì liệu âm thanh có thể là đối tượng của suy nghĩ hay không? Thì khi mà mình đã trả lời là đối tượng của suy nghĩ, nó là cái ý niệm, thì như vậy thì âm thanh không phải là đối tượng đúng không? So as we were saying before, there are different kinds of consciousness with different functions. Như là chúng ta đã nói từ trước, có rất là nhiều loại tâm khác nhau và mỗi tâm thì có một chức năng riêng. It is hearing consciousness that hears sound, and it's thinking consciousness that thinks about sound that has been heard. Và có những cái gọi là nhãn nhĩ thức là cái mà kinh nghiệm âm thanh. Còn cái tâm suy nghĩ thì gọi là ý thức, là cái kinh nghiệm, thì cái ý niệm ở sau đó. Hearing consciousness cannot think about the sound, and the thinking consciousness cannot hear the sound. Bản thân nhãn thức, nhĩ thức thì không thể kinh nghiệm ý niệm, còn suy nghĩ thì không thể kinh nghiệm âm thanh. So if there was just hearing of sound and no thinking, it wouldn't be possible to have any idea about the meaning of the sound, the identification of the sound. Nếu như mà sau cái nghe mà không có suy nghĩ tiếp nối thì sẽ không thể có ý niệm cái được nghe đó là gì. And if there was no, if there's no hearing of sound in the first place, then there can't be thinking about it. Nếu như mà trước tiên không có cái nghe về âm thanh thì cũng sẽ không thể có suy nghĩ về âm thanh đó. So Ajahn is pointing out that there are different kinds of consciousness, but they are each just elements of consciousness performing different functions. Và điều mà Ajahn muốn chỉ ra ở đây đó là có nhiều loại tâm khác nhau và mỗi tâm thì có một chức năng riêng biệt của nó. And as you said at the beginning, thinking just happens automatically. Và giống như là bạn đã nói lúc đầu là suy nghĩ thì nó diễn ra một cách tự động. It's not something that's that has to be controlled or can be controlled. Okay? Suy nghĩ không phải là một thứ mà có thể kiểm soát hay là cần phải kiểm soát. Because we know the meaning of the words before we have time to think about it in the conventional sense. It happens so quickly, hearing followed by thinking. Điều muốn nói ở đây đó là cái việc suy nghĩ nó diễn ra quá là nhanh. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghe thì ngay lập tức đã có cái hiểu ý nghĩa của lời nói là gì. Có nghĩa là chẳng có ai để điều khiển cái suy nghĩ đó cả, mà suy nghĩ đó đã diễn ra một cách tự động theo cái tiến trình tự nhiên của nó. Before we heard about this, we thought that it's just the one process that hearing, we hear words, we hear meaning. But when we hear it explained like this, we realize that it is different kinds of reality happening in sequence. Khi mà chúng ta chưa được nghe về những điều này thì chúng ta cho rằng là tất cả những cái đấy nó diễn ra cùng một lúc, rằng là khi mà chúng ta nghe thì là đã nghe cái ý nghĩa của cái điều được nói rồi, nhưng mà khi mà chúng ta được nghe thêm thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những tiến trình khác nhau và nó diễn ra cái này sau cái kia theo một cái trình tự nhất định. So this is an example of what we mean by having a better understanding of the way things are. Và đây chính là cái điều mà ta hàm ý khi mà nói rằng nghe giáo pháp của Đức Phật để hiểu hơn về bản chất của các pháp như nó là. we talking about Dhamma now? Hiện giờ có phải chúng ta đang nói về pháp không? Yes. Right. Thank you. Because we do not talk about convention like flowers, table, and the world situation, but we talk about the absolute reality that is conditioned to arise, not at anyone's will at all, but only by conditions. That's the meaning of anatta. All dhammas are anatta. Và chúng ta không nói về những cái bàn hay là về những bông hoa. Chúng ta đang nói về những cái nó là thực. Và bởi vì chỉ qua việc hiểu được cái là thực, nhận ra cái là thực thì mới hiểu được ý nghĩa của vô ngã. No doubt and no thought about why do we think like this. Bây giờ bạn còn có cái sự hoài nghi về cái việc là tại sao mình lại suy nghĩ như thế này hay như thế kia không? And what's the answer? Nếu câu trả lời cho cái việc là tại sao mà có người thì suy nghĩ theo cách này và người lại suy nghĩ theo cách khác là gì? Nó phụ thuộc vào, tức là do bản thân của các người đó cảm nhận về cái sự vật đó như thế nào. Tức là mỗi người nó khác nhau. Cách khác thì nó là do duyên sinh đúng không? Duyên sinh. So it depends on condition. Right. If you don't talk about Dhamma to understand it firmly or clearly, it's useless to talk about more on any word or any subject, because there should be the understanding of Dhamma thoroughly before we can talk more about it. To really understand that there is no self, there are only realities. Trước khi mà chúng ta thực sự hiểu về các pháp, và các pháp là do duyên sinh và các pháp là vô ngã, thì sẽ không cần thiết phải nói về bất cứ những cái điều gì khác, bởi vì chúng ta sẽ không thể hiểu được những điều sâu xa hơn khi mà chúng ta vẫn chưa biết được đâu là pháp và tại sao pháp lại là vô ngã và có những pháp nào, những gì là thực, vân vân. Is a dream real? Giấc mơ có thực không? Giấc mơ là có thật. Is that dreaming? Or yes. No dream at all in the world? He said dream is real. He said dream is real. Dream? Okay. What reality is it? Nếu mà mơ là thực thì là loại pháp nào, là loại thực tại nào? When it's real, we have to understand better. What reality is it at moment of dreaming? Bởi vì chúng ta đã phân biệt được cái gì là thực và cái gì không phải là thực, đúng không? Là cái mà chỉ nghĩ về. Vậy thì khi bạn nói rằng là giấc mơ là thực, thì có nghĩa là bạn phải chỉ ra được là đó là loại thực tại nào. Six the ways to experience whatever appears. Seeing just experiences the visible object which is now appears, arising and falling away. Hearing hears sound, and at moment of smelling it's one doorway, not seeing and hearing, and tasting and touching and thinking. So what reality is there at moment of dreaming? Mỗi một căn khác nhau thì có cái đối tượng riêng của nó. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì khi đó cái thấy nó kinh nghiệm đối tượng thị giác. Cái thấy là thực, đối tượng thị giác cũng là thực. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì cái nghe là thực. Ở khoảnh khắc của sự nếm thì cái nếm là thực. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm là thực. Khoảnh khắc của suy nghĩ thì suy nghĩ là thực, đúng không? Vậy thì ở cái khoảnh khắc của cái mà bạn gọi là giấc mơ thì khi đó cái gì là thực? Giấc mơ là thực. Có sáu giác quan thì là đó là suy nghĩ. So a of the time is thinking. Right. See, Dhamma can be understood right now. Như vậy thì pháp luôn luôn là có thể hiểu và để hiểu trong khoảnh khắc này, đúng không? But what is the difference between dreaming about hearing and hearing right now? Sự khác biệt giữa việc mơ về những cái mơ về việc nghe và cái nghe hiện giờ là gì? Mơ về nghe thì không phải là thực, mà là cái sự nghe bây giờ là thực. Ok. So dreaming about what's hearing is not real, but hearing at the moment is real. So what is real at moment of dreaming? Vậy thì cái là thực tại khoảnh khắc của giấc mơ là gì? Khi mà mơ về cái nghe một cái gì đó thì cái gì là thực ở khoảnh khắc đó? Get closer and closer to the truth. Chẳng hạn như là khi bạn mơ có ai gọi bạn á, thì cái gì là thực ở khoảnh khắc đó? Correct answer before. Trước đó bạn đã trả lời rồi đúng không? Bạn đã trả lời là giấc mơ là cái gì là thực ở khoảnh khắc của mơ. Thì là giấc mơ là thực, nhưng mà cái mà mình nghe thì... Không, bây giờ nhé, vừa nãy khi mà Achan đặt câu hỏi là cái thực tại của giấc mơ là gì, thì bạn đã được ra bài đúng không? Có xin lỗi nhưng mà... Vừa nãy bạn có trả lời là đó là suy nghĩ đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ bạn có hiểu chắc chắn câu trả lời đó chưa? Chắc chắn là khi mơ thì đó là suy nghĩ không? Rồi, có hiểu rồi ạ. Có hiểu đúng không? Vậy thì khi mà bạn mơ mà mơ về một ai đó đang gọi bạn, hay là những cái tiếng... Tất cả những cái đấy đều là suy nghĩ. Thì cái hình khác đó cũng là suy nghĩ đúng không? So it's thinking. Like moment if I am dreaming about the temples in Hanoi, the thinking is real at this moment, that the temples in Hanoi and the different kinds of temple, these are just ideas in my imagination. So thinking is real, but the ideas that are dreamt about are just different ideas. All objects after the thinking is not real, right? The all of thing I imagine about is not real, but so the thinking is real. Is real. Okay. And what conditions are dream? Vừa rồi thì trước đó cô Sarah có nói rằng chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ về những ngôi chùa ở Hà Nội, thì những cái mà tôi nghĩ về, tức là những cái ngôi chùa đó chỉ là những ý niệm ở trong tâm mà thôi, nhưng mà suy nghĩ về cái ý niệm đó thì là thực. Và bây giờ thì Achan lại hỏi câu hỏi tiếp theo, cái gì làm duyên cho suy nghĩ? Khó, bạn không biết hả? He doesn't know. It's difficult for him to think. If you haven't seen Kunina before, can you dream of her? Nếu như mà bạn chưa từng gặp bà Nina thì liệu bạn có thể mơ về bà Nina không? Dạ không ạ. No. Okay. No. And just the same, if I hadn't seen the different temples, I wouldn't be dreaming about. So there must be the seeing of visible object many, many times, and the memory of those visible objects conditions the thinking about them when we are dreaming or imagining them. Cũng tương tự như vậy, nếu như mà tôi chưa từng nhìn thấy những cái ngôi chùa ở Hà Nội thì tôi sẽ không thể nào mơ về những ngôi chùa ấy. Nhưng một khi tôi đã thăm những ngôi chùa và tưởng đã đánh dấu, ghi nhớ lại nhiều lần về những hình ảnh khi mà tôi thấy ở những ngôi chùa đó, thì nó có thể tạo duyên cho suy nghĩ về, mà chúng ta gọi là mơ về những ngôi chùa. When we are dreaming, our eyes are closed, but it seems that we are seeing in our dream, and the seeing seems so very real. But then we wake up and we know that it's only a dream, and it helps us to know that even now, seeing this room and the people, it seems we really see it, and it seems so real, but it is the same as dreaming. Khi mà chúng ta nằm mơ, chẳng hạn như là chúng ta mơ thấy một cái gì đó thì rất là đẹp đẽ chẳng hạn, thì giấc mơ ấy dường như rất là thực. Chúng ta cảm thấy những cái gì đang kinh nghiệm rất là thực. Nhưng mà khi mà chúng ta thức dậy từ giấc mơ thì chúng ta nhận ra rằng ô, đó chỉ là giấc mơ. Và khi được học về những điều đó thì giúp chúng ta nhận ra rằng ngay hiện giờ thì đang có rất là nhiều giấc mơ, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thức tỉnh để nhận ra được đó là giấc mơ, tức là những khoảnh khắc của suy nghĩ. Would you like to have some more questions? Bạn có muốn tiếp tục đặt câu hỏi không? Ở đằng sau kia có một bạn muốn đặt câu hỏi, các bạn có thể chuyển mic ra đằng sau được không? Dạ, con muốn xin hỏi một chút theo cái ý của con vừa rồi ấy, thì như là cũng vừa nói với các bạn đấy, thì là con có một cái trường hợp là ví dụ như là con khi mà con ngửi thấy cái mùi thức ăn, con ngửi thấy mùi thức ăn mà cái nước bọt của con ấy, nó tự động nó tiết ra, thì nó có phải là ẩn đằng sau trong đấy là những cái suy nghĩ, những cái giống như là cái mơ nó làm nó áp đặt lên cái hết nước bọt của con không ạ? Con không nói thì So the question is when I smell some smell of food and it makes the saliva start to come out. So does that mean that it's the thinking that about food that has been eaten before conditions such thing to happen? Yes. But otherwise, what can condition such reality to arise if it hasn't been experienced before? Nếu như mà không có cái sự kinh nghiệm về chẳng hạn như là thức ăn với những mùi như vậy trước đó, thì sẽ không thể có sự nhớ tưởng về cái thức ăn đó khi mà chúng ta ngửi thấy mùi đó, và khi đó thì sẽ không thể làm duyên cho nước bọt sinh khởi. At that moment it's not you who thinks, right? Ở khoảnh khắc đó không phải là bạn suy nghĩ, đúng không? What is there at that very moment of thinking? Ở cái khoảnh khắc mà suy nghĩ đó thì đó là gì? Thinking of the food you like. Khi mà bạn suy nghĩ về thức ăn mà mình đã từng ăn, even mình đã thích, dream, what is there? Kể cả trong khi mà mơ thì thực tại khi đó là gì? What things? Cái gì suy nghĩ? Câu hỏi đây có phải là bạn suy nghĩ không? Nó gần như là tự động và nó không có con trong đấy á. It seems automatic and there's no me in there. But actually, there must be the realities at that moment, which conditions such moment. Thinking of food and then the saliva is there. So what conditions such thinking? Cái gì đã tạo duyên cho suy nghĩ ấy? Cái quá khứ đã từng ăn cái món đấy. So an experience in the past that I have eaten such food. Attachment things. Khi đó chính là cái sự dính mắc. Nó suy nghĩ theo cách như vậy. Tham. Bởi vì không thích thú thì không thể tiết được bọt, được không? Usually when it's not unpleasant feeling, it is attachment which thinks. Thông thường khi mà không phải là suy nghĩ với thọ ưu thì thường là có tham ở đó. Bởi vì khi mà suy nghĩ với thọ ưu, tức là những cái gì cảm giác khó chịu thì là với sân. Thì khi mà không có sân thì thường là có tham ở đó. And not only in a dream, even right now, when the feeling is not unpleasant feeling, it's the attachment which thinks. Không phải chỉ là ở trong giấc mơ, kể cả bây giờ khi mà không phải có cái cảm giác khó chịu chẳng hạn, cái suy nghĩ không khó chịu thì thường là có tham sinh khởi cùng với suy nghĩ. That it can be ignorance also. Và thông thường thì bạn chưa hiểu đoạn này hả? Dạ vâng, con chưa hiểu lắm. He's still not clear about this. Can you explain further? Four causes of rupa, physical phenomena, can be conditioned by temperature, by karma, by nutriment, and by citta. So even at this moment, citta can condition, citta does condition various physical phenomena. For example, when someone is angry or when someone is being kind, the sound or the quality of the sound that is heard will be different. And the same thing, if one's thinking with excitement about food, it can condition the rupas, as you describe. When I was a có khi mà nói về bốn nguyên nhân làm sinh sắc thì mình biết rằng là bốn nguyên nhân đó là thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là tâm, thứ ba là nghiệp và thứ tư là dự chất. Bốn cái nguyên nhân này, bốn cái yếu tố này là những yếu tố làm phát sinh sắc. Thì khi mà nói đến những sắc do tâm sinh thì chúng ta có thể kể một số ví dụ, chẳng hạn như là khi mà ai đó tức giận thì điều ấy sẽ thể hiện sự trên gương mặt chẳng hạn, như là mặt mũi đỏ phừng phừng, hay là qua giọng nói trở nên rất là cao giọng hay là khó chịu. Và ngược lại, khi mà ai đó có sự từ ái thì điều đấy cũng thể hiện ở trên nét mặt, có sự nhẹ nhàng, thương mến, hay là giọng nói cũng khả ái. Và cũng tương tự như vậy, thì trong cái trường hợp mà bạn kể ra đó, thì là khi mà nói đến nước bọt thì nước bọt thực chất cũng là sắc, đúng không? Nếu mà nó đấy, mặc dù là khái niệm nhưng mà nó có từ sắc, thì sắc khi đó phát sinh do gì? Nó do tâm, và tâm nào làm phát sinh sắc này? Thì thông thường khi mà không có sự khó chịu thì chắc chắn là ở đây sẽ là tham làm phát sinh, tâm tham làm phát sinh sắc là nước bọt, như trong trường hợp bạn vừa kể. By the body, the rupas, the physical phenomena, for example, the physical phenomena that we call the flowers or the table, these rupas are just conditioned by temperature. Những sắc mà ở bên ngoài thân, chẳng hạn như là những bông hoa này, thì chúng chỉ được tạo duyên bởi một yếu tố duy nhất, đấy là nhiệt độ mà thôi. But the rupas of the body can be conditioned by karma, such as, for example, eye sense or ear sense is conditioned by karma. Nhưng mà khi mà nói đến các sắc do ở trên thân của chúng ta, thì chúng có thể được duyên bởi bốn yếu tố khác nhau như vừa nói, chẳng hạn như là những cái sắc căn, như là nhãn căn hay là nhĩ căn, thì được tạo duyên bởi nghiệp. By temperature, we know when it's hot or cold, it affects the rupas of the body. Và ta cũng biết rằng là khi mà có cái nhiệt độ như là nóng hay là lạnh thì nó cũng làm tác động đến những sắc ở trên thân. By nutriment, if we don't eat anything, then we starve. We cannot live, so nutriment is another condition. Và dưỡng chất cũng như vậy, chẳng hạn như nếu chúng ta không có ăn một thực phẩm nào cả, thì chúng ta sẽ không thể tồn tại mãi. Vậy thì những cái sắc ở trên thân này nó cũng được nuôi dưỡng, nó cũng có những sắc được tạo duyên bởi dưỡng chất nữa. And apart from at moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching, at almost every moment during life, the citta conditions rupas of the body. Và ngoài những khoảnh khắc của kinh nghiệm qua năm căn như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì tâm sẽ làm phát sinh sắc ở những khoảnh khắc còn lại. So the way of thinking, thinking of attachment, thinking of anger, thinking of understanding also conditions rupas of the body. Và như vậy thì những cái cách suy nghĩ khác nhau, chẳng hạn như là suy nghĩ với tham, suy nghĩ với sân, thì nó cũng sẽ tạo duyên cho những sắc tương ứng. Psychologists perform a lot of experiments with animals, showing them different kinds of food, and just by showing particular foods which they're familiar with, the dogs will salivate because of their attachment and memory of these kinds of food. Và các nhà tâm lý học thì cũng đã làm những cái thí nghiệm với cả các con chó chẳng hạn. Khi mà họ đặt những cái đồ ăn trước mặt con chó thì những cái đồ ăn nào là những cái đồ ăn mà con chó đã quen rồi thì nó sẽ làm cho nước bọt những con chó ấy tiết ra. Có quý vị, dạ xin chuyển mic cho anh áo xanh ở trên này ạ. Dạ, con cảm ơn A Chan cùng với cả các thầy, các cô. Dạ vâng. Thì con có câu hỏi của con là con cũng có học về vi diệu pháp ấy, thì thầy bảo là coi như tâm sở thì có 52 tâm sở và tổng tất cả các tâm là có 121 tâm. Thì vừa rồi A Chan có nói rằng là có rất là nhiều tâm do cái sự kết hợp và do duyên sinh, thì không biết là cái thống kê mà 52 tâm sở với cả 121 tâm là đã đầy đủ chưa, hay là đây là một cái sự nó còn tiếp tục gọi là phát triển đến vô cùng. Và cho con hỏi là liệu rằng có thể là hiểu rằng là như Phật tử chúng con, như cư sĩ chúng con thì có cần thiết là phải nhớ, tức là cũng muốn nghiên cứu về cái vi diệu pháp và hiểu về tâm thì cần phải nhớ hết cái sự biến hành như thế nào, rồi sau đấy là từng tâm một, hay là chỉ cần nhớ đại để là hai loại, một là tâm thiện hay tâm bất thiện, hoặc là trung tính, hoặc là cũng có thể là hay là nhìn dưới một cái góc độ tiếp cận là chỉ cần có năm cái tâm gốc là tham sân si mạn tính, hay là như thế nào? Xin A Chan cùng các bậc thầy cô minh triết thêm ạ, thưa giải thích thêm. Thôi con nói luôn bằng tiếng Anh ạ. Dạ vâng. As far as I learn about the citta, and there are 52 cittasika, right? And 121 citta in total. And I don't know, you mentioned that there are a lot citta. And then it is a formula from the citta and cittasika, and the result will be the new citta. Yeah, I don't know. My understanding is 52 cittasika and 121 citta in total. Is right or maybe is wrong, or maybe there are many other that are mentioned and cannot count. And as person, I really want to understand about the citta and about the formulas, about the outcome, the result after that. And then so actually I would like to study about it. And can I think the two kind of citta only, the wholesome and unwholesome and the neutral? Or maybe can I just only remember about the five original citta, like greed, right? Okay. Anger, Dạ, em si là gì nhỉ? Lobha, right? Mạng tính là gì? À, mạng, nghi mạng. Dạ. Dạ, ok. And can you help to further clarify about the citta, and then so for me to understand further, so it's really help us and to know and to understand about the condition and the citta, and so what's the way going on? Yeah, thank you. So you have learned a lot numbers of citta and citta and rupa. What citta is there now? Chúng ta đã học rất là nhiều về các số lượng tâm và các tâm sở. Vậy thì cái tâm hiện giờ là tâm gì? You can name it. You can name it. You can tell. Like seeing is not akusala citta, right? It's the vipaka, the result of deeds. But actually, seeing is still I. If there is no more and more understanding, it just conditioned to arise. At moment when it arises, no name to say or to call it or to name it as not self, because it's vipaka. Khi mà chúng ta đã có kiến thức thì chúng ta có thể đặt tên, chẳng hạn như là ta có thể nói rằng là tâm hiện giờ có tâm thấy, tức là nhận thức, và nhận thức thì nó là tâm quả, nó không phải là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Nhưng mà khi mà hiểu biết phát triển dần lên thì cái việc đặt tên cho một cái tâm nào đó thì nó không quan trọng, bởi vì nó hiểu rằng là cái tâm này nó sinh khởi do duyên, nó không phải là ai cả, nó chỉ là một tính chất đảm nhận chức năng của nó mà thôi. Thậm chí cả cái ngôn từ như là cái thấy hay là từ vô ngã cũng không cần thiết, bởi vì là cái hiểu nó đã có ở đó. We better understand the point of study different kinds of citta. To really understand that not even one can be taken for I. Chúng ta nên biết được cái mục tiêu thực sự của việc tìm hiểu về các tâm hay là về các pháp, để biết rằng là không có cái gì mục đích thực sự, đó là để hiểu rằng là không có cái gì có thể bị chấp là toa ta hay là tự ngã cả. Panya, which knows the way to understand, is better than just want to understand more and more words about it. Cái trí tuệ mà hiểu được các pháp thì nó sẽ quan trọng hơn là cái việc mà biết được những cái loại thực tại khác nhau hay là những cái tên khác nhau. The more we learn, the more we can understand that they are uncontrollable. No one can have more than 70 tasks arising with three moments. Chúng ta càng học và càng hiểu hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là không ai có thể kiểm soát được những khoảnh khắc ấy, rằng là ở khoảnh khắc của cái thấy thì không thể có nhiều hơn 7 tâm sở sinh khởi cùng với tâm nhận thức. I mean jetasikas, not jitta, 7 jetasikas arising with a moment of seeing. See? No one can make it more or less. Không ai có thể khiến cho có nhiều tâm sở hay là ít tâm sở hơn sinh khởi với tâm nhận thức ấy. But it's not necessary trying to think about paccaya of different ones like now. That which is seen is a kind of paccaya, which is aramana paccaya. Không cần phải nghĩ về những cái loại duyên hệ khác nhau để làm duyên cho tâm nhận thức. Chẳng hạn như là hiện giờ nhận thức thì đang kinh nghiệm đối tượng thị giác, thì đối tượng thị giác chính là cảnh duyên cho tâm nhận thức. Any moment we talk about any citta or jetasika and rupa, we are talking about paccaya as well, but we don't name it or classify it by different names. Bất cứ khi nào mà chúng ta đang nói về các loại tâm hay là các loại tâm sở khác nhau, thì chúng ta cũng thực chất đang nói về duyên hệ giữa chúng, nhưng mà chúng ta không chỉ ra một cái tên nào đó để dán nhãn cho chúng. In order to really understand that actually there is no self at all, for example, what is citta? We call it citta, or what is its characteristic? It's that which arises, and it's the faculty of only experiencing the object. Chúng ta cần phải học để hiểu được rõ hơn về tính chất của từng thực tại, chẳng hạn như là về tâm, thì tính chất của nó là gì và chức năng của nó là gì? So right now what appears cannot appear without that which experiences it. Chẳng hạn như hiện giờ thì cái đang xuất hiện thì sẽ không thể xuất hiện nếu như không có yếu tố kinh nghiệm nhận biết nó. So even citta is the faculty of experiencing. It needs conditions for its arising. Kể cả khi tâm là yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm nhận biết đối tượng, nó cũng vẫn cần phải có duyên cho sự sinh khởi của nó. Because there must be that which is experienced by that experience. Trước hết là phải có cái đối tượng để nó kinh nghiệm. The more we learn to understand the difference between moment of seeing, experiencing to the eye door and the other doorway, it can condition less and less attachment to the idea of self according to what one understands. Khi ta càng tìm hiểu nhiều hơn về những loại thực tại khác nhau được kinh nghiệm qua các căn môn khác nhau, thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn về bản chất của vô ngã của các pháp. If one just learns to remember the number of citta, what about now? Nếu như ta chỉ học để nhớ cái số lượng tâm thì chúng ta sẽ quên mất cái khoảnh khắc hiện tại. It's not just by hearing that now at moment of seeing, it's a reality which can experience only that which is seen. That is not enough. Nếu mà chỉ được nghe rằng là cái thấy là cái kinh nghiệm, cái được thấy và cái thấy không phải là cái được thấy, thì chừng đó chưa đủ. No matter how many number of cittas and cetasikas right now, they are performing the function unknowingly in darkness. Dù là hiện giờ đang có những tâm nào và có bao nhiêu tâm sở sinh khởi cùng với chúng, thì chúng đang đảm nhận chức năng của mình một cách trong bóng tối và không hề được nhận biết. No thought about citta cetasikas at all, just think about that which is experienced. Không cần phải nghĩ về những cái từ như là tâm và tâm sở, mà hãy chỉ nghĩ về cái hiện giờ đang kinh nghiệm mà thôi. That's why the more one study to understand, not to remember. Như vậy thì việc tìm hiểu giáo pháp thì là để hiểu chứ không phải chỉ là để nhớ. Then what one understands can be conditioned for moment of direct awareness of seeing right now, as not many, how many cetasikas, but that which just sees. Và cái hiểu về pháp được đề cập đến ở trong khoảnh khắc hiện tại thì nó sẽ làm duyên cho đến thời điểm chín muồi có kinh nghiệm trực tiếp về bản chất của cái đang thấy, không cần phải biết là có bao nhiêu tâm sở sinh khởi cùng với nó. And other moment is conditioned by other conditions. Và những khoảnh khắc khác thì được tạo duyên bởi những duyên khác nhau. So all conditioned realities are not permanent at all. Vậy thì tất cả các pháp do duyên sinh thì đều không trường tồn. There were seeings and hearings in past life and remembering about people and things, family and friends, possession and many things. Where were they? Trong kiếp trước thì đã có rất nhiều cái khoảnh khắc của thấy và nghe, và chúng ta cũng ghi nhớ rất là nhiều về những người bạn, người thân hay là những kiến thức khác nhau. Bây giờ những cái ghi nhớ đó ở đâu rồi? The understanding of reality will lead to understanding that it's useless for anything just to arise and fall away instantly. Sự phát triển hiểu biết thì sẽ cho chúng ta thấy rằng thật là vô ích khi mà cố để dính mắc vào những thứ vốn đã sinh và diệt rồi. Whenever there is clinging, it clings to that which is not there at all. Bất cứ khi nào có dính mắc, có tham thì nó dính mắc vào cái mà đã diệt đi. But the continuity of the arising and falling away of realities seems to be like it's permanent. Nhưng mà với cái sự tiếp nối của các thực tại khác nhau sẽ khiến cho chúng dường như là liên tục và tồn tại kéo dài. When there's ignorance, it conditions attachment because of understanding the impermanency of realities. khi mà có vô minh thì nó sẽ làm duyên cho sự dính mắc, bởi vì nó không hiểu được bản chất vô thường của pháp. But remember the word of truth, one clings to nothing. Và hãy nhớ cái lời dạy chân lý rằng là những gì mà chúng ta dính mắc vào thực chất là chẳng là gì cả. It's there so very short, just when it appears. Nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi khi nó xuất hiện mà thôi. Could you remember what did you do yesterday? Bạn có thể nhớ được những gì đã làm ngày hôm qua không? Yes, so far all I remember. All of them? Of course not. See? Yeah. And what's the use when they're gone? Just thinking. Thinking. Now thinking. Day back yesterday, and maybe I have list, but I just remember about the main point and some main work only. Even seeing right now is not the seeing before, just a moment ago. Kể cả cái thấy hiện giờ thì cũng không phải là cái thấy của vài khoảnh khắc trước. The rapidity of the arising and falling away is like image. Cái việc sinh và diệt nhanh chóng của các pháp thì nó tạo nên cái bóng ảnh về cái đã diệt đi rồi. When you light a candlestick and turn it around, it seems like there is a circle of light. But actually just one at a time. Khi mà một người cầm một que lửa và quay rất là nhanh thì dường như chúng ta thấy một vòng tròn lửa xuất hiện, nhưng mà thực chất thì vòng tròn lửa đó không có, mà chỉ có mỗi một đốm lửa ở một thời điểm mà thôi. The truth is always the truth, but it depends on understanding whether it's enough to understand it as it is or not. Sự thật thì luôn luôn là sự thật, nhưng mà tùy thuộc vào mức độ hiểu biết mà có nhận ra được sự thật ấy hay không. Thank you so much. Bây giờ còn 7 phút nữa là hết giờ. Không biết là có quý vị nào có một câu hỏi ngắn không ạ? Xin lỗi, có một câu hỏi ở trên mạng chắc là... Có một câu hỏi chị ở dưới hội chúng ạ. Câu hỏi là tại sao các thầy dạy là khi cầu thì không cầu cho mình mà cầu cho chúng sinh? Ví dụ như là khi cầu xin cho đồng bào miền Trung hết bão lụt và được no ấm. So this is the questions from the audience, and the question is, she was taught that when she prays, you should pray for the not for oneself but for other beings. For example, as you can pray for those people suffering from the flood and pray for their wealth, but not for the for oneself. We have to begin. What is it? Each moment, each reality. What is praying? Để trả lời cho câu hỏi thì chúng ta luôn luôn phải tìm hiểu, phân tích rất là kỹ từng từ trong đó. Chẳng hạn như là nói đến cầu thì cầu ở đây là gì? To be honest, it's attachment. Nếu mà nói đến từ cầu xin thì bản chất của nó là tham. Dạ, con xin chào A Chan và các quý thầy cô ạ. Đấy là câu hỏi của con. Tại vì là khi mà con đi lễ chùa hoặc là mẹ con về nhà thì vẫn nói là các con đừng có cầu xin cho mình, mà là cầu xin, nếu mà có muốn cầu mong cái gì thì là tốt nhất là cầu mong cho những người xung quanh mình. Đấy, thì con cũng không hiểu là, tại vì từ hôm qua giờ con học là cầu xin ấy thì là một cái thứ tham. Thực ra kiến thức của con về cái lĩnh vực này ấy, thì nó giống như là tiểu học, bậc tiểu học. Còn các quý vị ở đây thì có thể là tiến sĩ. Cho nên là cái những cái câu hỏi của con nó cũng hơi ngớ ngẩn một tí. Đấy. Thì cái việc cầu xin đấy thì theo con là cầu xin là không đúng rồi. Là như thế, nếu như con hiểu là đến một cái bậc nào đấy thì cái việc cầu xin là không cần thiết. So my question is, when I go to the pagoda, or my mom also go to the pagoda, and we was taught that when we wish or we pray, we ask for something, we should not ask for ourselves. We should ask for the people surround us. For example, we ask for the people in the center, no flooding, no hunger. Or we also ask for my, for example, I ask for my mom better health, something like that. But actually, yesterday I learned and today I learned, and I understand that when we wish something, when we ask for something, it is not not necessary until we. And I also asked my husband yesterday. I discussed with my husband, and he said that it is really not good if we ask something. If we ask for everybody, it's too much. It's too much. Yeah. Yeah. So that is my concern. So we have talked a lot about conditions and, or we could say, cause and result over the last day or two. Chúng ta đã được nghe rất là nhiều về từ duyên hay là về nhân và quả trong mấy ngày vừa qua. And we would need to consider, for example, your mother's health as an example. What are the conditions for good health and bad health? Chẳng hạn ta cũng sẽ cần phải suy xét về điều này. Bây giờ nói về sức khỏe của mẹ bạn, liệu sức khỏe của mẹ bạn nó phụ thuộc vào điều gì, đâu là duyên để cho sức khỏe tốt. And whether our wishing that the other person may have good health or good health is a relevant condition or factor for that to happen. Và chúng ta cũng có thể suy nghĩ xem là liệu cái mong muốn của chúng ta để cho một ai đó có sức khỏe tốt thì nó có thực sự khiến cho sức khỏe tốt đến với họ hay không. And also, as Ajahn was pointing out a minute ago, we're inclined to think about those who are close to us, but not other people. Và một điểm nữa mà Ajahn cũng đã đề cập đến đó là chúng ta thường dễ nghĩ về những người mà ở quanh mình, chứ không nghĩ đến những người xa lạ. Why do we choose those close to us and not others? Is it because of attachment? Tại sao chúng ta khi mà mong muốn cái điều tốt đẹp, chúng ta lại dễ mong muốn điều tốt đẹp với những người thân cận với mình chứ không phải với tất cả mọi người? Điều đó chỉ ra sự dính mắc của chúng ta. So two things to consider: the nature of the whether it is just attachment that is driving the choice of the person, and the other thing is whether it is cause and result, whether there is going to be any effect of that sort of thinking or action. Như vậy thì ta cần phải suy xét về hai thứ ở đây. Thứ nhất đó là cái việc mà có sức khỏe thì nó là kết quả của cái gì? Nó có phải là kết quả của mong muốn của ta cho ai đó hay không? Hay là nó tới từ cái quy luật nhân và quả? Và thứ hai đó là tại sao mà ta chỉ mong muốn những điều tốt đẹp cho một số những người thân cận hay là một số đối tượng cụ thể? Tại sao ta lại chỉ lựa chọn một số đối tượng cụ thể cho những điều tốt đẹp mà thôi? And this morning we talked about metta and the quality of being a good friend, helping, showing kindness when there is an opportunity. Và sáng nay thì chúng ta cũng đã nói về phẩm chất của từ, tức là phẩm chất của sự từ ái. Thể hiện cái sự từ ái đó, mong muốn điều tốt đẹp cho người khác, giúp đỡ người khác khi có cơ hội. And when we're honest, we know that actually often attachment is taken for being metta, because they both arise with pleasant feeling and they both can have other people as the object. Và nếu như chúng ta trung thực thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là dễ mà có sự lầm tưởng cái vốn là sự dính mắc hay là tham ái với tâm từ. Bởi vì là sự giống nhau giữa tâm từ với tham ái ở chỗ là chúng cùng sinh khởi, cùng có thể sinh khởi với thọ hỷ, cảm giác dễ chịu. Và đối tượng của nó thì đối tượng của cả hai thứ đều là chúng sinh. Trong trường hợp này cho nên là dễ có cái sự nhầm tưởng. So we have to consider when there is wishing, hoping, praying, asking, wanting a certain result, even if it's for other people, whether it is really metta at this moment or whether it is attachment. Vì vậy chúng ta cũng cần phải rất là cẩn thận suy xét xem là cái việc mà chúng ta mong muốn những cái kết quả cụ thể cho những người khác ở khoảnh khắc đó thì đang có sự từ ái, tâm từ thực sự hay đó là sự dính mắc. Or whether it will be true. Và liệu cái điều ấy có trở thành sự thật hay không? Yes, this morning I also talked with my husband, and he usually said that our war is like a system. So each one is a part of the system. For example, like a computer. Each of us is a part of a computer. Without any part, the computer cannot work well. When we wish the other part, it means that we also wish for. It means that we wish a lot, we ask a lot, until we don't wish anything. Because if we receive something today, it means that in the past we already did something. It means that the condition or something I cannot express. But em xin nói bằng tiếng Việt là tức là chồng em thì có giải thích là có trao đổi với em, nói là đây là một, tức là tất cả chúng ta sinh ra như thế này thì có nghĩa là trong một cái hệ thống một cái hệ thống như một cái bộ máy nó chạy rất là hoàn hảo, thiếu một cái bộ phận nào đấy hoặc một bộ phận nào đấy nó bị hỏng hoặc yếu thì làm cho cái bộ máy đấy nó đều yếu. Thế cho nên là khi mà chúng ta cầu xin cho chúng sinh xung quanh hoặc những người xung quanh mình thì có nghĩa rằng là mình cũng được hưởng lợi lạc từ cái việc đấy. Có nghĩa là mình cũng đã tham và mình cầu mong quá nhiều như thế. Thế thì cái gì đến thì nó cứ để nó đến đi, đừng có cầu mong cầu xin. Bởi vì ai đấy bị làm sao hoặc ai đấy được sinh ra ở nơi nào, ví dụ như người ta sinh ra ở miền Trung có nhiều lũ lụt thì cũng chắc là trong quá khứ tiền kiếp, nhiều tiền kiếp đấy thì là họ phải nhận cái quả là họ được sinh ra ở miền Trung thay vì sinh ra ở những cái nơi mà có khí hậu tốt đẹp hơn. So I can do like this. When she said, like all of us is like all the universe is very, a perfect machine. So each of us is a part of it. So when you wish for oneself, it means when you wish for the other, it means you also wish for yourself. And also the people from the different were born in different places also suffer from different kind of their past karma. Skip a simple example. Let's say the different parts of the computer are broken and one just wishes and hopes and prays that the computer will be fixed. Is it any use? Tôi muốn đưa ra một ví dụ, chẳng hạn như là nếu như một cái một bộ phận của máy tính bị hỏng thì nếu như mà ta cứ cầu xin mong muốn là cái bộ cái máy đó nó trở lại bình thường thì điều đó có xảy ra hay không? Or if the chicken just hopes or prays that the egg will lay the chicken, but she never sits on the egg, will it be any use? Nếu như mà một con gà mẹ mà cứ mong rằng là trứng của mình nó sẽ nở thành gà con nhưng mà lại không ấp trứng thì liệu điều ấy có xảy ra không? So if one just wishes or hopes that the people won't suffer any trouble from the flood or that everyone will be happy, but one doesn't help or show any kindness with the people one is around, then no use. It's just wishful thinking and attachment that's being accumulated. Nếu mà ta cứ mong muốn cái điều tốt gọi là cái điều tốt đẹp cho những người ở những cái nơi khác, nhưng trong khi mà với những người ở xung quanh mình mà chúng ta không có thể hiện cái sự tự ái, trong khi cơ hội thì nó ở đó, thì cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là mong cái điều tốt đẹp cho người khác đó thì chỉ là những cái ý niệm về sự tự ái mà thôi. We're taught that each has their own karma. This means that what happens to your mother depends on her past karma. What happens to you depends on your past karma. So each one is different. So you cannot influence the effect of the past karma of another being. Actually, you cannot do anything anyway, because it depends on the karma in the past. There is no joint karma. Chẳng hạn như là mẹ của bạn thì sẽ có những cái nghiệp đã từng tạo trong quá khứ, và hiện giờ thì cũng sẽ có những sự kiện, nó sẽ tức là những cái khoảnh khắc nó là quả của nghiệp quá khứ, và bản thân bạn cũng có những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ, và hiện giờ thì có những quả của cái nghiệp quá khứ đó, thì cái người này sẽ không thể tác động lên quả của nghiệp của người khác. Or think of the case of parent and child. The parent does what he or she can for the child, but in the end, it's the child's karma that determines its experience, is health or illness. Như là chúng ta có thể lấy ví dụ của cha mẹ và con cái, chẳng hạn như là tất cả các bậc cha mẹ thì đều mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất cho con mình, nhưng mà cái việc và họ làm tất cả những cái gì có thể để cho con được khỏe mạnh. Tuy nhiên việc mà con có được khỏe mạnh hay không thì còn tùy thuộc vào nghiệp quá khứ của mỗi đứa con. But will the parents wishing or praying for the health of the child be of any use? Nếu như mà cha mẹ mà chỉ mong muốn và hay là cầu xin sức khỏe cho đứa con thì liệu điều ấy có ích lợi gì không? No, can you share your seeing with the others? Bạn có thể chia sẻ cái thấy của bạn với người khác không? I can talk about that, but it depends on the other. They can share or not, it's up to them. It has fallen away completely. Đang nói về cái thấy qua mắt. Cái thấy nó đã diệt đi rồi, không ai có thể chia sẻ cái thấy đã sinh và diệt đi rồi với bất cứ ai khác. Tức là đang nói về thực tại. All depends on conditions. Những gì xảy ra thì nó còn tùy thuộc vào các cái duyên hệ khác nhau. Chúng ta có thể tiếp tục cái chủ đề này ngày mai, vì hình như cũng có một vài bác lớn tuổi ở đây có một số câu hỏi tương tự. Ngày mai chúng ta có thể tiếp tục. Bây giờ thì xin mời hội chúng ta cùng hồi hướng, và sau đó chúng ta sẽ nghỉ ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa-du, sa-du, sa-du, sa-du.